Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 250. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phượng Tuyệt Trần ánh mắt âm u. Cứ việc hắn biết Lăng Phong lời này là đối với chính mình nói, nhưng là hai tay của hắn mơ hồ có thể cảm giác được nàng bởi vì đau mà run rẩy thân hình. Đã từng Mục Thanh Ca chịu quá như vậy nghiêm trọng thương, đều có thể cười mà qua. Mục Thanh Ca cảm giác có hai cổ lực lượng ở xé rách này phó thân hình. Càng có một cổ lực lượng tựa hồ muốn đem linh hồn của nàng cấp bức ra đi, bởi vì kháng cự mà dẫn tới mồ hôi lạnh rơi, sắc mặt trắng bệch gặp phải chết cảnh bên trong làm nàng lâm vào nặng nề hôn mê bên trong. Tỉnh tỉnh, ngươi mau tỉnh lại. Mục Thanh Ca cảm giác có người vẫn luôn kêu to chính mình, nhẹ nhàng suy yếu thanh âm vẫn luôn ở nàng bên tai vang lên, nội tâm cái loại này tê tâm liệt phế đau đớn cũng dần dần đi xa. Mục Thanh Ca chậm rãi mở mắt lại phát hiện chính mình ở một chỗ trong bóng tối, nơi nơi đều lan tràn hắc ám, không có một tia ánh sáng. Người rốt cuộc tỉnh, Mục Thanh Ca nhìn về phía thanh âm nơi phát ra lại cái gì đều thấy không rõ. Ngươi là ai? À, ta là ai? Ta cũng không biết chính mình là ai. Người nọ tự giễu cười cười, bỗng nhiên gian, một đạo tối tăm ánh sáng chiếu rọi ở Mục Thanh Ca đối diện, mà người nọ chậm rãi đã đi tới. Đường Mục Thanh Ca nhìn đến xem người diện mạo cả người đều sợ ngây người. Ngươi là Mục Thanh Ca? Mục Thanh Ca không nghĩ tới đứng ở chính mình đối diện cư nhiên chính là đã chết đi Nguyên Chủ. Nguyên Chủ lắc đầu thở dài. Đối với đại gia tôi nói, ngươi mới là Mục Thanh Ca. Không, này phó thân hình là của ngươi, mà ta chỉ là không thuộc về nơi này một sợi hồn phách thôi. Ngươi nếu còn chưa chết, vì cái gì tùy ý ta chiếm lĩnh ngươi thân hình? Mục Thanh Ca đã không ngừng một lần cảm giác được nàng tồn tại, tuy rằng Phổ Không Đại Sư nói nàng đã rời đi, sẽ không đã trở lại, nhưng là Mục Thanh Ca lại ẩn ẩn biết nàng cũng không có rời đi, bởi vì nơi này còn có nàng dứt bỏ không dưới người. Nguyên Chủ cười, cười như vậy bất đắc dĩ cùng bi ai. Ta sống được rất mệt, điên điên ngây ngốc, liền tính ta nội tâm biết ta không ngốc, nhưng là ta đi không có cách nào đi khống chế chính mình động tác cùng tư tưởng. Ta sớm đã sống không nổi nữa, cho nên ngươi đã đến cũng không phải ngẫu nhiên, mà là cố tình, là ta triệu hoán ngươi tới, mà ta cũng là thuận theo ý trời. Cái gì, muốn nói xin lỗi hẳn là ta không màng ngươi ý nguyện liền đem ngươi mạnh mẽ kéo đến nơi này, tuy rằng ta là thuận theo ý trời, nhưng là trước sau đều cảm thấy thực xin lỗi ngươi, ta đem chính mình không có thu thập tốt cục diện rối rắm đều để lại cho ngươi, mà ngươi cũng không có làm ta thất vọng. Hiện giờ Mục Thanh Ca sớm đã không phải nguyên lai cái kia Mục Thanh Ca, người quang mang sẽ tại thế gian cao nhất phong chiếu rọi mọi người. Mục Thanh Ca tiến lên một bước, ánh mắt sắc bén hỏi. Rốt cuộc là vì cái gì? Người vì cái gì muốn làm như vậy? Ta vừa rồi đã nói qua ta là thuận theo ý trời. Người không thuộc về 21 thế kỷ, người thuộc về chính là nơi này. Dù cho ta không kéo ngươi trở về, người cuối cùng vẫn là sẽ trở lại nơi này bắt đầu thuộc về vận mệnh của ngươi. Mà ta bất quá chính là trước tiên một chút. Như vậy ngươi đâu, ngươi lại sẽ như thế nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ thật ta sớm nên rời đi, chỉ là luyến tiếc trong lòng cuối cùng một chút niệm tưởng. Lần đó ở trên thuyền nhìn thấy Phượng Nguyệt Minh thời điểm, ta tâm sớm đã xúc động, mà ảnh hưởng tới rồi ngươi. Ta cảm giác thực xin lỗi, mà lúc này đây hắn thành thân, ta như cũ khống chế không được ta tâm. Cho nên ngươi liền sinh ra muốn tễ đi ta linh hồn. Mục Thanh Ca cảm giác là sẽ không sai, nàng xác cảm giác được có người ở xé rách linh hồn của nàng. Ta khống chế không được chính mình, may mắn ngươi không có việc gì. Nguyên Chủ cảm giác xin lỗi, thân thể là của ngươi, ta có thể cho ngươi một lần cơ hội, nếu ngươi muốn lấy lại thân thể của mình, ta có thể cấp, cơ hội chỉ có một lần, ngươi nếu là bỏ lỡ lần này, ta sẽ không lại cho ngươi cơ hội. Mục Thanh Ca thanh lãnh nói, nàng sẽ không cho chính mình tương lai lưu lại một tai họa ngầm, cho nên nàng nguyện ý cấp Nguyên Chủ cơ hội này. Nguyên Chủ mất mát lắc đầu thê lương cười, thân thể của ta sớm đã thích ứng ngươi linh hồn, nếu không có như thế vừa rồi trong nháy mắt kia ngươi linh hồn liền sẽ bị bài trừ đi, mà ta sớm đã không có cơ hội, cũng không nghĩ muốn cơ hội này, hắn đã cưới vợ, mà hắn đáy mắt có cũng không phải ta, mà là ngươi, ta đã sớm minh bạch. Người so với ta muốn may mắn, người ái nam nhân chỉ ái ngươi một cái, ngươi sẽ được đến ngươi muốn hết thảy, một khi là của ngươi, ngươi nhất định không thể buông tay, mà lúc trước ta nếu đã lựa chọn con đường này, liền đã không có đường lui, mà ta cũng không hối hận. Lần này ta muốn chân chính rời đi, ta tâm liền sẽ không đau. Ngươi, Mục Thanh Ca nhìn nàng bi thương khuôn mặt mở miệng rồi lại không biết nói cái gì. Nguyên chủ ôn hòa cười cười nói, ta cuối cùng vướng bận chỉ có cha ta, hy vọng ngươi có thể hảo hảo chiếu cố cha ta, bảo hộ hảo nhà của ta. Ân, hảo, nguyên chủ thực ôn nhu cười, thân thể cũng chậm rãi liền trong suốt tựa hồ lập tức liền phải biến mất giống nhau. Nàng cuối cùng một khắc tiến lên đến gần Mục Thanh Ca, rồi sau đó trong suốt hư vô đôi tay nắm lấy Mục Thanh Ca đôi tay. Chỉ mong ngươi cả đời không việc gì, hạnh phúc, ta có thể cho ngươi chỉ có này phó trung thành thân thể. Cảm ơn ngươi, Mục Thanh Ca biết nếu nguyên chủ kiên quyết kiên định muốn lấy về thân thể của mình cũng không phải không có khả năng làm được. Chính là nàng lại lựa chọn buông tay, Mục Thanh Ca chân thành cảm tạ, nàng sớm đã tương tướng phủ đương nàng ra. Đem thế giới này trở thành nàng thế giới, nàng cũng không nghĩ rời đi. Nguyên chủ thân thể dần dần biến mất ở Mục Thanh Ca trước mặt, cuối cùng lại chỉ có một trận gió nhẹ nhàng thổi qua nàng sợi tóc, gợi lên nàng váy áo, cái gì đều không có lưu lại. Phổ Không đại sư cùng Tuệ Trí Phương Trượng đều ngồi ở Mục Thanh Ca bên người, lại cái gì đều không có làm, tựa hồ giống như đang đợi nàng tỉnh lại giống nhau, nhìn đến Mục Thanh Ca sắc mặt dần dần khôi phục lại. Phổ Không cùng Tuệ Trí liếc nhau đều nhẹ nhàng thở ra. Mục Thanh Ca lại lần nữa mở mắt ra liền thấy được Phổ Không đại sư. Phổ Không đại sư, A-di-đà Phật, Mục thí chủ ngươi tỉnh lạc. Mà bên ngoài Phượng Tuyệt Trần nghe được bên trong thanh âm trực tiếp liền vọt tiến vào. Nhìn ngồi ở chỗ kia Mục Thanh Ca đã mở mắt, treo lên tâm cũng dần dần thả xuống dưới. Một phen đi đến Mục Thanh Ca trước mặt ngồi xổm xuống. Không có việc gì, Mục Thanh Ca gật gật đầu nói. Thực xin lỗi, làm sợ ngươi. Ân, không có việc gì liền hảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà cửa xương khói cùng Lăng Phong, Phong Ngâm đều nhẹ nhàng thở ra. Phượng Tuyệt Trần đỡ Mục Thanh Ca đứng lên, bởi vì ngồi hồi lâu Mục Thanh Ca hai chân cơ hồ đều là chết lặng, chỉ có thể nửa cái thân mình đều dựa vào ở Phượng Tuyệt Trần trong lòng ngực. Mà Phổ Không đại sư cùng Tuệ Trí Phương Trượng cũng đều đứng lên. Phổ Không đại sư nói, Mục thí chủ, ngươi hiện tại đã minh bạch ngươi tới chỗ đi. Mục Thanh Ca dựa vào Phượng Tuyệt Trần trong lòng ngực nhìn về phía Phổ Không đại sư rồi sau đó nói. Đại sư, như cũ còn có vấn đề còn không có được đến giải đáp. Mục thí chủ, lão nạp tin tưởng chung đem có một ngày ngươi sẽ đem trong lòng sở hữu nghi ngờ đều cởi bỏ. Mục Thanh Ca không khỏi thầm kêu một tiếng cáo giả, chờ nàng toàn bộ cởi bỏ, còn không biết năm nào tháng nào đâu. Đi thôi. Phượng Tuyệt Trần tuy rằng không biết các nàng nói cái gì nữa, lại cũng không ý lại nghe đi xuống, trực tiếp ôm Mục Thanh Ca xoay người rời đi. Thiện phòng bên trong Tuệ Trí Phương Trượng nhàn nhạt thở dài. Phượng Hoàng bản niết, cửu chuyển với thiên, nàng mệnh quý đông. Phổ Không đại sư trầm tư gật gật đầu, mãi cho đến Phượng Tuyệt Trần đem Mục Thanh Ca bế lên lưng ngựa, rồi sau đó chính mình xoay người lên ngựa, hai người đều chưa từng mở miệng nói qua một câu. Mà phía sau Phong Ngâm ba người đều thức thời chậm gì gì theo ở phía sau, cùng Phượng Tuyệt Trần Mục Thanh Ca vẫn duy trì khoảng cách nhất định. Quảng cáo, cách chương.